Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42. Ngươi, Vân Tường khí nghẹn, hắn giận không kềm được mà chỉ vào Vân Hoàng Ca. Lời nói ngăn ở trong cổ họng, lại nói không đi ra. Vân Hoàng Ca, ngươi đừng hơi quá đáng. Vân Hải giận dữ mắng mỏ. Lời này có lẽ với ngươi tự ngươi nói. Tôn kính Vân Đại gia chủ. Vân Hoàng Ca ít vị thâm trường mà nói. Chứng kiến Vân Hoàng Ca kiêu ngạo như vậy, Vân Tường nắm đấm, phẫn hận mà nghĩ, hôm nay đại trưởng lão không tại, Vân Nghịch lại là nửa cái phế nhân, lúc này không báo thù, còn đợi khi nào? Vân Hoàng Ca, xem ra ngươi là ngứa ra, hôm nay ta đây cái làm tam thúc, là tốt rồi, tốt giáo huấn một chút ngươi. Gầm lên một tiếng, Vân Tường mạnh mà quơ lấy nắm đấm, liền hướng Vân Hoàng Ca đập tới. Vân Nghịch biến sắc, không có chút gì do dự, trực tiếp ngăn tại Vân Hoàng Ca trước mặt. Tứ thúc, Vân Hoàng Ca trong nội tâm mạnh mà trầm xuống. Vân Tường quyền phong lăng liệt, thế không thể đỡ giống như vọt tới Vân Nghịch trước mặt. Vân Nghịch mắt cũng không chớp chống đỡ, không có nửa phần lui về phía sau ý tứ. Lão Tứ, ngươi cút ngay cho ta, gây nóng nảy ta, cẩn thận ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Vân Tường tay dừng lại, miễn cưỡng dừng lại tại Vân Nghịch trước mắt ba thốn chi địa. Có bản lĩnh, ngươi liền động thủ à? Vân Nghịch cũng là bướng bỉnh nóng nảy, thấy hắn như vậy không biết phân biệt. Vân Tường tức giận cắn răng một cái, quyền phong mạnh mà đập phá đi lên. Vân Nghịch như trước không trốn không né, cứ như vậy khiêng, mắt thấy Vân Tường tay muốn nện vào Vân Nghịch trên mặt lúc, một đôi hết sức nhỏ bàn tay trắng nọn đột nhiên đem Vân Nghịch kéo đến một bên. Ngay sau đó, cái kia thân ảnh màu trắng mạnh mà tiến lên, cùng Vân Tường nắm đấm gặp thoáng qua, trong chốc lát đi vào Vân Tường bên người. Thân ảnh kia cực nhanh, hình như là một trận gió. Mọi người tập trung, nhìn vào, lại phát hiện cái kia trận gió, đúng là Vân Hoàng Ca. Cái kia, đó là Vân Hoàng Ca. Mọi người rụi rụi con mắt, một lần nữa nhìn một chút, dựa vào, thật đúng là Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca phế vật kia, lúc nào như vậy lợi hại, bọn hắn đây không phải hoa mắt, đoán chừng chính là tỉnh lại phương thức không đối. Ừ, nhất định là như vậy. Vân Tường sắc mặt siết chặt, không nghĩ tới Vân Hoàng Ca lại đột nhiên phát tác, vừa định phản ứng, không biết làm sao đối lúc nãy tốc độ quá nhanh, vượt lên trước khi hắn trên bờ vai đâm thoáng một phát. Ai ôi, Vân Tường kêu thảm một tiếng, nửa thân thể lập tức chết lặng mất linh. Trên người ngưng tụ huyền khí, tiết hơn phân nửa, Vân Hoàng Ca thu tay, lách mình trở lại Vân Nghịch bên người. Tứ thúc, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Vân Nghịch sững sờ mà nhìn Vân Hoàng Ca, vừa rồi cái kia thoáng cái, tốc độ cực nhanh, dù là hắn đỉnh phong lúc tốc độ, đều không đuổi kịp, nhanh như vậy tốc độ, Vân Hoàng Ca làm sao có thể có được? Chẳng lẽ nói, Hoàng Ca khôi phục thực lực? Vân Nghịch đầy mình lời nói muốn hỏi, nhưng hắn còn không có hỏi ra lời. Vân Hải liền phẫn nộ quát, Vân Hoàng Ca, ngươi đối ngươi tam thúc làm cái gì? Nhị thúc, ngươi đừng dữ dội, như vậy đi. Ta đây chẳng qua là dùng kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân mà thôi. Vân Hoàng Ca nhẹ thiện mà cười mở, trong con ngươi nhưng là quỷ dị kỳ hàn, không biết xấu hổ chất vấn đằng. A, nếu không phải Vân Tường dắp tâm hại người, đối nàng rơi xuống sát tâm, nàng như thế nào lại động thủ? Lão nương vốn tốt xấu là một thục nữ a, này lại bị những người này cứng rắn bức đã thành người đàn bà chanh chua. Khá tốt ý tứ trái lại trách nàng, nàng không có tìm những người này, muốn tinh thần tổn thất phí cũng không tệ rồi. Xú nha đầu, ngươi muốn chết. Vân Hoàng Ca ở trước mặt hắn đem hắn người đả thương, điểm này Vân Hải như thế nào đều nhịn không được. Hổn hển phía dưới, hắn giương lên trong tay áo đoản đao. Đoản đao bên trên ẩn chứa một vòng màu xanh lá hào quang. Đó là một hệ huyền khí. Vân Hoàng Ca trong mắt hơi hít, vác tại sau lưng tay phải trên đầu ngón tay, sáng lên điểm một chút hàn mang. Vân Hải bàn chân trên mặt đất đạp một cái, cầm trong tay đoản đao. Thân ảnh cực nhanh mà hướng Vân Hoàng Ca vọt tới. Vân Hải thực lực, tại Vân Tường phía trên, so Vân Tường mạnh đến nổi không chỉ một sao nửa điểm, mà ni chỉ là cái kia huyền khí chấn động, cũng đủ để lại để cho xung quanh mọi người lấy làm kinh ngạc. Đại gia chủ tự mình động thủ, Vân Hoàng ca tuyệt đối không có nửa điểm đường sống. Hết chương.